Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Có quỷ đột kích, trong lúc nhất thời, Thúy Trúc không có biện pháp tiếp Thượng Vân Hoàng ca trong lời nói. Bởi vì ở nàng trong lòng, nàng cũng đồng ý Vân Hoàng ca ý tưởng, Vân Huống mất tích khi, Vân Hoàng ca còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ hưởng qua cái gì tình thương của cha. Vân Huống cũng chưa bao giờ nàng đã làm cái gì. Nếu nói, Vân Huống thật là một cái ân huệ tử, hảo đại ca, như vậy, hắn tuyệt đối không phải một cái hảo phụ thân. Thậm chí, ngay cả đủ tư cách hai chữ đều không tính là. Được rồi, hai ta tại đây thương xuân thu buồn cũng vô dụng. Vân Hoàng ca thu hồi tầm mắt. Mặt mày hớn hở, giống nhau chuyện vừa rồi tình cũng không tồn tại. Nàng đứng dậy. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, cơm chiều thời điểm sẽ không dùng kêu ta, Lạc Thúy Trúc lên tiếng. Vân Hoàng ca liền cất bước, đi vào phòng, đem cửa phòng khóa trái. Vân Hoàng ca ngưỡng mặt nằm ở trên giường, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, suy nghĩ càng phiêu càng xa. Không biết khi nào thì, nàng lại đang ngủ, lại tỉnh lại khi, đã muốn là nguyệt thượng trung tiêu. Vân Hoàng ca ngủ vừa cảm giác. Thật giống như một lần nữa đánh kê huyết dường như, cầm lấy chính mình chuẩn bị đồ tốt, thẳng đến hoàng cung, ban đêm hoàng cung, như trước đề phòng xâm nghiêm mật ni vừa xong phụ cận, Vân Hoàng ca là có thể cảm giác được, có mấy cổ cường đại hơi thở, theo cung tường bên kia truyền đến, không mệt là một quốc gia hoàng thất quả nhiên không hề thiếu cường giả tọa chấn. Cũng khó trách Nam Lâm hoàng thất như vậy vô năng. Còn không có bị này hắn quốc gia nuốt vào. Vân Hoàng ca thì thào một tiếng, nhìn thoáng qua phía trước thủ vệ, tính thay đổi phương hướng, tìm cái ẩn nấp điểm địa phương trèo tường đi vào. Kết quả, quay người lại, nàng liền đánh lên một đôi tử mâu. Nửa đêm không ngủ được, tại đây tản bộ đâu? Chiến vô tà nhỏ bé thần, nhẹ nhàng gợi lên, ngài, Vân Hoàng ca im lặng sửng sốt, theo sau nói. Là, đúng vậy, ngươi cũng không chạy tới này tản bộ. Ngôn ngoại ý, hai ta đều giống nhau. Đừng 50 bước cười 100 bước, ra là nhìn đến người nào đó không thành thật nghỉ ngơi. Cùng quá đến xem, chiến vô ta chọn mi. Vân Hoàng ca, nàng làm sao không thành thật. Này không phải vừa ngủ ăn no vừa cảm giác, đi ra hoạt động thôi. Thật là, tưởng đi vào, chiến vô ta hỏi. Ân, mỗi trích gật gật đầu, vẻ mặt bị nắm bao bất đắc dĩ. Đi, ra mang ngươi đi vào, chiến vô tà đi lên tiền. Một tay nắm của nàng tay nhỏ bé, một tay lõm ở của nàng trên lưng. Không đợi Vân Hoàng ca phản ứng lại đây. Nam nhân mũi chân một chút, liền mang theo nàng vượt qua nhìn như khó khăn cùng độ cao đều phi thường lớn cung tường. Lặng yên dừng ở cung tường kia một bên. Vân Hoàng ca nhỏ giọng nói, ngươi cũng không hỏi ta, hơn phân nửa hôm qua hoàng cung để làm chi sao, liền như vậy mang nàng vào được, không sợ nàng là tới giết người phóng hỏa, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ra không hỏi, xảy ra chuyện, ra đâu, chiến vô tà nhéo nhéo tay nàng trưởng, mang theo nàng ngựa quen đường cũ hướng sở trọng cảnh tẩm điện đi. Vân Hoàng ca trong lòng chảy xuôi quá một trận dòng nước ấm. Nhếch miệng cười khẽ, sao sao Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà hai người, dọc theo đường đi không có kinh động bất luận kẻ nào. Tiểu không thanh đi vào tẩm ngoài điện, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa tới gần, hai người bọn họ chợt nghe đến sở trọng cảnh thanh âm. Theo bên trong truyền đến, ngay sau đó, Chu thị hơi hoảng sợ thanh âm, cũng đi theo vang lên, nô tỳ cũng không biết a. Phía trước hỏi thăm được đến tin tức, rõ ràng là nói, kia nhà đầu bất quá là tiên thiên cảnh, nô tỳ cố ý theo nhà mẹ để gọi tới đừng kỳ. Ai ngờ, ngay cả đừng kỳ cũng không là Vân Hoàng ca đối thủ. Điểm này, Chu thị như thế nào không chút suy nghĩ đến, cho tới bây giờ, nàng cũng chưa nghĩ thông suốt, thử hỏi, một cái 15 tuổi tuổi tiểu nha đầu, phía trước phế đi thức hải. 2 năm nhiều mới khôi phục, như thế nào hội lập tức tiến bộ như thế to lớn? Là cái người bình thường, phỏng chừng đều không thể tưởng tượng đi. Trẫm không phải nói cho quá ngươi, không chuẩn đối nàng hạ tử thủ, lưu nàng một mạng sao? Ngươi hôm nay làm như vậy, thiếu chút nữa hại ta Nam Lâm. Sở Trọng Cảnh thanh âm có chút hổn hển, hắn vẫn cố kỵ chiến vô ta thân phận. Nếu không phải cố kỵ chiến vô ta, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua Vân Hoàng ca? Chỉ tiếc, Chu Thị không hiểu hắn khổ tâm. Nói đến cũng kỳ quái. Lúc trước, Sở Trọng Cảnh cấp Vân Hoàng ca cùng chiến vô ta tứ hôn khi là tôn tư tâm, nguyên tưởng rằng, chiến vô ta này hỉ nộ vô thường nhân. Sắp thú một cái con của hắn không cần, lại là phế vật nữ nhân. Dựa theo hắn tính cách, như thế nào cũng sẽ không làm cho Vân Hoàng ca sống quá 3 ngày mới đúng. Khả kỳ quái, Vân Hoàng ca chẳng những còn sống, còn thoát khỏi phế vật thân. Hơn nữa xem chiến vô ta bộ dáng, sủng ái cực này Vân Hoàng ca, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mà một tái túng dung Vân Hoàng ca. Hoàng thượng, Đình Nhi đều bị nàng hại thành dáng dấp như vậy, nô tỳ lại như thế nào khả năng nuốt hạ này khẩu khí? Ngài không biết, lúc ấy nàng ở nô tỳ trước mặt, có bao nhiêu kiêu ngạo. Tốt lắm, sự tình đều đã muốn như vậy. Thật đúng là nói, có ích lợi gì, Sở Trọng Cảnh phiền táo nói. Chu Thị xoa xoa nước mắt, dù vậy, chúng ta cũng không thể khinh địch như vậy buông tha Vân Hoàng ca nha. Nàng hôm nay dám ở Hoàng cung giết người, ngày mai cố gắng sẽ làm ra càng thêm đại nghịch bất đạo chuyện tình đến. Hoàng thượng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn giết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn a. Đạo lý này, ngươi cho là trẫm không hiểu. Sở Trọng Cảnh làm sao không hiểu, chính là hắn làm không được a. Vân Hoàng ca kia nha đầu, hiện tại có chiến vô ta che chở, hôm nay ở trong hoàng cung lại là như vậy vừa ra, phàm là Vân Hoàng ca tại đây mấu chốt thượng ra điểm sự tình, chiến vô ta khẳng định hội liên tưởng đến bọn họ trên người. Đến lúc đó, lại là một trận phiền toái. Đúng rồi, Kỳ Vương Thúc không phải muốn theo quan ngoại đã trở lại sao? Hắn cùng Vân gia luôn luôn bất hòa, không bằng Chu Thị không cam lòng mở miệng, chờ một chút đi. Qua này đoạn nói sau, Sở Trọng Cảnh khoát tay áo. Không làm cho Chu Thị tiếp tục nói tiếp, nghe được bên trong không có thanh âm, Vân Hoàng ca nhíu mày. Cử thật, cảm tình hai người kia còn tại kết phường tính kế nàng đâu. Đi à, vậy đừng trách nàng tiên hạ thủ vi cường. Vân Hoàng ca hướng tường biên tới sát, ý bảo chiến vô ta lui ra phía sau một chút, người sau không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là sau lui lại mấy bước, đem nàng ủng trong người tiền. Vân Hoàng ca vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, cũng chỉ vì đao, mặc niệm một câu khẩu lệnh, tiếp theo tay nàng, mạnh đi phía trước đầy. Trong phòng giống như thổi qua một trận âm phong dường như. Ánh nến nháy mắt ẩn diệt, chiến vô tà mị hí mất tình, hắn tiểu vương phi, xem ra còn có không ít bí mật a. Sao lại thế này? Chu Thị hoảng sợ, ngay sau đó, Vân Hoàng ca đem giả dạng tốt giả nhân, theo cửa sổ tắc đi vào, lấy khống chế thuật khống chế được giả nhân, ở trong phòng bay tới bay lui. Chu Thị lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Sở Trọng Cảnh trên đỉnh đầu, thổi qua một cái tóc tai bù xù áo trắng nữ tử. Sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, quỷ a, có quỷ a, Sở Trọng Cảnh rốt cuộc là cái đại nam nhân. Không có như vậy kinh hoàng, hắn cũng không thấy được kia áo trắng nữ tử, chỉ nói là Chu Thị nhân ban ngày sự tình, tâm thần không yên, liền trách cứ một câu, đường đường một quốc gia hoàng hậu, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, hoàng thượng, ngươi phía sau, thật sự có quỷ a. Chu Thị trắng bệch nghiêm mặt, than ngồi dưới đất, chiến run rẩy chỉ vào hắn phía sau. Sở Trọng Cảnh không hiểu cảm thấy, lưng thượng thổi qua một trận âm phong, quay đầu đi, đã thấy một cái hộc đầu lưỡi áo trắng nữ quỷ, ngay tại hắn trên đỉnh đầu bay tới thổi đi. Quỷ a, ngoặc kép, hết chương.